Chương 2283, Baby, ta và Diệp Phi là trong sạch. Tài xế kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết lúc này, do dự không được, ngay lập tức sẽ ấn vang kèn đồng, chậm chạp kiên định đem xe lái đi. Thấy Lưu Diệp Phi ly khai, Lưu Húc thả lỏng một hơi, mà điên cuồng người ái mộ cũng không điên cuồng, thật giống như xương đả đích gia tử, ngừng. Sau 15 phút, Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi người đại diện Lý Thiến còn có thợ trang điểm một nhóm, cùng Lưu Diệp Phi cách thương trường hai cái nhai khẩu địa phương, hội hợp. Lưu Diệp Phi biết được Lưu Húc chân uy, kiên trì muốn đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra, hoàn toàn không để ý tới Lưu Húc kháng nghị, kỳ thực hắn miễn là vận khí khơi thông một cái gân mạch là được rồi, đi bệnh viện không phải lãng phí thời gian nha. Thế nhưng, Lưu Diệp Phi một phen hảo tâm, Lưu Húc cuối cùng vẫn theo nàng cùng đi y y viện làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả rất mau ra tới, đích thật là tiểu thương, bất quá thương cân động cốt 100 ngày, thầy thuốc hay là kiến nghị Lưu Húc trong vòng một tuần lễ không muốn làm kịch liệt vận động, nếu không vết thương ở chân có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cầm đi một tí lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc, Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi về tới trong nhà. Về đến nhà, Lưu Diệp Phi đóng cửa lại, đối với Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi ngồi vào trên ghế salon, ta lau cho ngươi rượu thuốc. A Lưu Húc sửng sốt một chút, nói ra, không cần, tự ta sát là được rồi, ngươi làm sao dài dòng như vậy. Lưu Diệp Phi chừng Lưu Húc liếc mắt, không nói hai lời, liền một tay lấy Lưu Húc kéo đến sofa ngồi xuống, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, chuẩn bị bang Lưu Húc thoa thuốc rượu. Mà từ Lưu Húc góc độ, lại mới dễ dàng thấy Lưu Diệp Phi có chút rộng thùng thình cổ áo dưới, ngực lộ ra trắng lóa như tuyết, nhìn thấy như thế mê người hình ảnh, Lưu Húc nhịn không được cô lỗ một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt, nhãn thần cũng nóng rực lên, ánh mắt hoàn toàn luyến tiếc từ Lưu Diệp Phi ngực rời. Chân mới chật đến thời điểm, thoạt nhìn còn không có gì khác thường, thế nhưng quá không được bao dài thời gian, từ từ chậm sưng lên tới. Mặc dù đang y y viện thời điểm, bác sĩ đã bang Lưu Húc băng bỏ qua, thế nhưng hiện tại hắn chân vẫn là sưng lên. Lưu Húc cảm giác, hắn có điểm ủ rẻm xì rủ sủ kẻ cảm giác, rõ ràng tiểu hài tử lại bởi vì cầu co giãn mà được cứu vớt, hắn lại chặn ngang một gạch, chính mình chết không nói, còn để tiểu hài tử bị thương đừng nói chưa có xem qua U Du Bạch Thư. A Lưu Húc, rất đau sao? Lưu Diệp Phi đau lòng hỏi. Đẹp cái gì, không có việc gì, ta là nói không có việc gì. Lưu Húc hoàn hồn, nhìn thấy Lưu Diệp Phi đang ngẩng đầu xem cùng với chính mình, hắn vội vàng đem ánh mắt từ ngực nàng rời, chột dạ cười cười, nói ra, bác sĩ không phải tất cả nói con là chút thương nhỏ sao, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, đều sưng thành như vậy, còn không có trở ngại. Lưu Diệp Phi trắng Lưu Húc liếc mắt, nữ sinh cũng không giống như nam sinh, coi như bác sĩ nói là vết thương nhẹ, thế nhưng nàng nhìn thấy Lưu Húc chân mắt cá sưng lợi hại như vậy, vẫn là cho rằng đây là trọng thương. Cho nên, nàng thì càng thêm tội lỗi, cảm thấy là mình làm phiền hà Lưu Húc. Thật không có sự tình, Lưu Húc nói rằng, được rồi, ngươi không cần nói, ta giúp ngươi thoa thuốc. Lưu Diệp Phi không tiếp tục để ý tới Lưu Húc, ở trong ánh mắt của hắn, cái này thần tiên tỷ tỷ đột nhiên duỗi tay bắt hắn lại chân phải, cũng không hỏi Lưu Húc ý kiến, rón rén đem giày của hắn tới ra. Lưu Húc hơi ngẩn ra, thần tiên tỷ tỷ dĩ nhiên nửa quỳ ở trước người mình, giống như người làm nữ giống nhau giúp mình cởi giày. Lưu Diệp Phi cũng không để ý Lưu Húc đang suy nghĩ gì, lại giúp hắn cởi bít tất, sau đó cầm thuốc rượu lên giúp hắn lau. Tay nàng cực kỳ mềm rất nhẹ, cho Lưu Húc thoa thuốc rượu động tác cũng ôn nhu. Theo Lưu Diệp Phi tay nhẹ nhàng nào nặn, thật giống như nhào nặn vào Lưu Húc tâm, để hắn một lòng không an phận rối loạn lên. Lưu Húc nhìn Lưu Diệp Phi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem mê ly. Lưu Diệp Phi rất nghiêm túc bang Lưu Húc xoa rượu thuốc, không biết là không phải ngồi chồm hổm lâu nguyên nhân, khi nàng lau xong rượu thuốc chuẩn bị đứng lên thời điểm, hai chân nhưng bởi vì tê dại, để Lưu Diệp Phi một cái đứng không vững, cả người hướng trên ghế salon Lưu Húc ngã tới. Cẩn thận, Lưu Húc liền vội vươn tay đưa nàng tiếp được. Sau đó, Lưu Diệp Phi tựa như áp cha Lưu Húc trên người, hai người bốn mắt đối lập nhau, của nàng mặt cười lập tức biến đỏ, phương tâm phủ phủ phủ phủ điên cuồng nhảy dựng lên. Ân, Lưu Diệp Phi hôm nay đã đỏ mặt nhiều lần. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Lưu Diệp Phi hà hơi như lan, Lưu Húc có thể cảm giác được hô hấp của nàng, nhịn không được len lén hít một hơi. Ân, thần tiên tỷ tỷ thật hương, hai người bây giờ hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ dụ cho người hà tư. Lưu Diệp Phi áp cha Lưu Húc trên người, tuy là nàng lấy tay chống đỡ thân thể, thế nhưng nếu như từ phía sau xem, thật giống như nàng muốn hôn hắn. Lưu Húc nở nụ cười. Nụ cười của hắn xem ở Lưu Diệp Phi trong mắt, cũng là để cái này thần tiên tỷ tỷ có điểm tâm hoảng sợ. Cái nụ cười này hàm nghĩa thực sự có rất nhiều loại giải thích. Lưu Húc, ngươi để cho ta đứng lên. Lưu Diệp Phi đỏ mặt nói rằng. Ồ, Lưu Húc không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mà là rất lịch sự đáp ứng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại môn răng rắc một thanh âm vang lên. Theo chốt cửa văn mèo, môn chợt bị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện tại cửa. Dương Dĩnh kéo dương hành lý, đứng tại cửa. Nàng hôm nay mới giúp xong công tác, từ nơi khác bay trở về nghe Lưu Diệc Phi nói ra tịch hoạt động thời điểm, gặp một chút ngoài ý muốn, Lưu Húc chật khớp chân, thế nhưng Dương Dĩnh không nghĩ tới, chính mình về đến nhà, đầu tiên mắt sẽ thấy hình ảnh như vậy. Dương Dĩnh thấy Lưu Diệc Phi áp tra Lưu Húc trên người, giống như là muốn hôn hắn. Một màn này, có thể dùng Dương Dĩnh trừng lớn con mắt, nàng bất khả tư nghị nói, Thiên Thiến, các ngươi tốt hơn Lưu Diệc Phi nghe được Dương Dĩnh thanh âm, vội vã từ Lưu Húc trên người đứng lên. Tuy là đó là một hiểu lầm, nhưng là nghe được Dương Dĩnh lời nói, Lưu Diệc Phi vẫn có chút không phải tự nhiên, nàng ngượng ngập nói, Baby, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta là trong sạch. Vừa rồi ta chỉ là ở bang Lưu Húc thoa thuốc mà thôi, ta đứng lên thời điểm, chân đã tê dần, không phải cẩn thận té xuống, Lưu Húc là vừa tốt đỡ ta, ngươi đừng nghĩ đến tà ác như vậy thật vậy. Trang Dương Dĩnh nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt.